Eo nhỏ, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 10 tháng 4, trời xanh mây trắng, trên đường phố Hồ Thành đều là cảnh tượng náo nhiệt. Ngụy Hoàng cưỡi đại mã đem Diêu Ấu Thanh nghênh đón trở về vương phủ, các bá tánh trên đường trong hẻm đều đứng ra hoan hô, phảng phất như người thành thân chính là người trong nhà của mình. Lễ quan đem hôn lễ an bài gọn gàng ngăn nắp, tân lang tân nương lễ bái thiên địa xong liền đưa vào động phòng. Chuyện này đối với Ngụy Hoàng mà nói là đơn giản mà lại không thú vị, hắn chỉ cần làm từng bước theo lễ quan an bài là tốt rồi. Nhưng là khi hắn cùng Diêu Ấu Thanh bái lại thiên địa xong, thời điểm nên bái cao đường, hắn lại đối với bài vị trước mắt xuất thần hồi lâu. Mẫu phi hắn là phi tử của Cao Tông Hoàng đế, sinh thời có phong hào là Thục Phi, sau khi chết được truy phong là Quý Phi. Cao Tông có vô số phi tần, nhưng có lẽ là vì củng cố địa vị của Hoàng hậu, hắn cũng không xác lập Quý Phi. Nói cách khác, vô luận lúc Cao Tông sinh thời hay vẫn là sau đó, phân vị Quý Phi đều chỉ có một, chính là mẫu phi Tiêu Thị của hắn. Nhưng phần tôn vinh này, Ngụy Hoàng thà rằng không cần. Mỗi người đều nói, Tiêu Thị là theo di chiếu của Cao Tông mà tuẫn táng, chính mình uống một ly rượu độc chết ở Tuyên Cảnh Cung, nhưng hắn biết là không phải. Mẫu phi là chết ở trên đường khi sắp chạy ra khỏi cửa cung, bị phát hiện, vì không muốn liên lụy người khác, đâm đầu vào tường mà chết. Theo người tiếp ứng cho mẫu phi nói cho hắn, khi mẫu phi đâm tường rất quyết tuyệt, máu bắn xa ba thước, lập tức liền tắt thở. Hắn tuy không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng biết tình cảnh kia nhất định thập phần thảm thiết. Đã từng là mỹ nhân danh chấn kinh thành, cứ như vậy mà rời đi nhân thế, sau khi chết liền một dung nhan hoàn chỉnh cũng không lưu lại. Vương gia, lễ quan thấy hắn thất thần hồi lâu, tình cảnh thật sự có chút xấu hổ, bất đắc dĩ kéo kéo ống tay áo hắn. Trong đầu Ngụy Hoàng, suy nghĩ hỗn loạn nháy mắt liền tiêu tán, hoàn thành hết lễ nghi, đem tân nương đưa vào động phòng, lại xoay người trở lại tiệc rượu, xã giao với khách khứa bên ngoài. Tâm phúc cùng bạn tốt của hắn khó có được cơ hội chúc rượu hắn, tự nhiên không chịu buông tha, ngươi một ly, ta một ly, liên tiếp không ngừng. Mà Ngụy Hoàng, ai đến cũng không cự tuyệt, tất cả đều tiếp. Tửu lượng của hắn từ trước đến nay tốt, không dễ dàng chuốc ngã được hắn, nhưng tuy là như thế, hôm nay uống đến cuối cùng cũng có chút say. Thôi Hạo thật sự có chút xem không được, lấy lý do tân lang còn muốn động phòng đem đám người còn muốn tiếp tục tới chúc rượu ngăn cản lại. Mọi người vui cười, làm ra biểu tình hiểu rõ, tự đi vui chơi, không còn vây quanh Ngụy Hoàng nữa, Thôi Hạo lúc này mới vội vàng đỡ Ngụy Hoàng trở về. Giữa Ngụy Hoàng cùng Diêu Ngọc Chi có một mối hận thù không hóa giải được, hôn sự của hắn cùng Diêu Ấu Thanh cũng là do tiên đế an bài, đều không phải là xuất phát từ ý nguyện của bản thân. Thôi Hạo đi theo hắn nhiều năm, so với đám người Quách Thắng càng thêm lý trí bình tĩnh hơn, hy vọng hắn có thể buông dĩ vãng, cùng Diêu tiểu thư sinh sống thật tốt, nhưng cũng biết đây là mong cầu xa vời, vương gia căn bản chưa từng có ý tưởng thân cận Diêu tiểu thư. Bởi vậy, hắn theo bản năng mang theo Ngụy Hoàng hướng về phòng ở tại tiền viện, không đi về phía tân phòng. Ngụy Hoàng lại ở chỗ lối rẽ giữa tiền viện và hậu trạch ngừng lại, đứng ở giao lộ, sau một lúc lâu cũng không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Hạo theo sát cũng ngừng lại, thấy hắn hướng về bên kia nhìn xem, trong lòng khẽ nhúc nhích, thấp giọng khuyên nhủ. Vương gia không bằng đi chính viện, phòng tân hôn, nghỉ tạm đi. Hôm nay là đêm tân hôn của ngài cùng Vương Phi, ngài nếu không đi, Vương Phi chỉ sợ sẽ bị người trong phủ phê bình. Ngụy Hoàng không nói gì, chỉ là nhìn phương hướng kia một cái, trong đầu hiện lên tình cảnh nàng ngày ấy ở trên phố, cùng các ba tánh nói chuyện với nhau, còn có bộ dáng khi ở bên cạnh thị tỳ, khen ngợi lại vui sướng mà nói vương gia có chút lợi hại, giống một tiểu cô nương thiên chân đơn thuần không dành thế sự. Không. Nàng vốn dĩ cũng chỉ là một tiểu cô nương. Đó là lần đầu tiên Ngụy Hoàng minh xác ý thức được, nàng cùng Diêu Ngọc Chi là bất đồng, ý thức được nàng chính là nàng, Diêu Ngọc Chi là Diêu Ngọc Chi. Bước chân của Ngụy Hoàng khẽ nhúc nhích, hướng về phương hướng chính viện thêm một bước, trong đầu lại như có một trận gió to thổi qua, đem hình ảnh vừa rồi thổi tan toàn bộ, thay thế chính là hoàng thành lạnh băng, máu tươi đầy đất. Cùng với nữ nhân ngã vào vũng máu nhìn không ra được tướng mạo sẵn có. Này trận gió to vô thanh vô tức đem chút men say trong người hắn hoàn toàn thổi đi, Trên mặt tuy còn có chút phiếm hồng nhìn như hơi say, trong mắt lại đã thanh tình. Hắn thu hồi chân, dựa theo đường cũ đi về phòng của chính mình ở tiền viện, không lại bước vào hậu trạch một bước. Thôi Hạo thấy thế thở dài, lắc đầu đi theo. Cách Trương.